Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, CP không tổng trưởng. Tại khoảng cách Bích Thẻ cách đó không xa, một chiếc thuyền chậm rãi tới gần. Chiếc này thuyền bên trên treo một cái kỳ lạ cờ xí. Kia là từ 5 cái tròn kết nối thành thập tự. Cái này cờ xí tại Thanh Hải bên trên, cơ hồ không có người nhận không ra, bởi vì nó đại biểu chính là thế giới này kẻ thống trị. Hải quân thượng vị thế lực, chính phủ thế giới, nơi này chính là không đảo. Ở này chiếc thuyền bong tàu bên trên, một xuyên màu trắng áo choàng, mang theo màu trắng mũ dạ P không thành viên đang đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm nơi xa dần dần rõ ràng không đảo Bích Thẻ nheo mắt lại. Tại bên cạnh hắn, phân biệt còn đứng dựng lên 4 tên P không thành viên. Sinh mệnh tạp phương hướng chính là chỗ này. Không có sai, Thánh Miosgard ngay ở chỗ này. Còn có P9 bọn phản đồ khả năng cũng trốn ở chỗ này. Một cầm sinh mệnh tạp P không? Hướng về phía nhất phía trước P không phó tổng trưởng trầm giọng mở miệng. So sánh với P1 đến P9 cái này 9 cái tổ chức, P không nội bộ chế độ là hoàn toàn khác biệt. Chẳng những là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, đồng thời cũng là khổng lồ nhất tổ chức. P1 đến P9 nhiệm vụ cơ hồ đều là tìm hiểu tình báo loại hình. Nhưng P không chỉ có một cái. Đó chính là vì Thiên Long Nhân phục vụ. Thời thời khắc khắc nghe lệnh tại Thiên Long Nhân. Bảo hộ Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân số lượng có nhiều ít. Bây giờ Thánh Địa còn có 19 cái Thiên Long Nhân dòng họ. Dù là thô sơ giản lược tính toán, khả năng cũng tại 100 người trở lên. Muốn che chở cái này trên 100 tên Thiên Long Nhân, 10 cái 8 cái P không hiển nhiên là không đủ. Cho nên P không tổ chức này cực kỳ khổng lồ. Trong đó chẳng những có P1 đến P9 tấn thăng đi lên thành viên, đồng thời còn có những cái kia thiên phú chắc tuyệt, từ nhỏ đã tẩy não tuyển chọn người tiến vào. Số lượng so cái khác tổ chức tình báo chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Thuộc về chính phủ thế giới chủ lực một trong. P không hết thảy phân chia có 10 chi phân đội. Mỗi chi phân đội đều từ một phân đội trưởng thống lĩnh. Mà tại 10 tên phân đội trưởng phía trên, còn có tổng trưởng cùng phó tổng trưởng. Quyền hạn cực lớn. P9 phản đồ là thế nào cùng không đảo người liên lụy đến cùng một chỗ. Một P không thành viên thấp giọng mở miệng. Đôi mắt bên trong mang theo vô tình cùng lạnh lùng đồng thời. Cũng lóe lên một tia một chút nghi hoặc. P không phó tổng trưởng trầm giọng nói. Không, chuyện này nhất định liên lụy có cái khác đồ vật. Có thể tùy tiện diệt đi chúng ta hai cái thành viên, mà lại không có bất cứ tin tức gì truyền về. Lại là tại Gala vương quốc kia loại địa phương. Hơn phân nửa là gặp cái gì nhân vật lợi hại. Chấm ngoặc kép, làm P không phó tổng trưởng. Hắn bình thường rất ít xuất động, phần lớn thời gian đều tọa trấn Mariezoa, phụ trách điều động P không đến bảo hộ ra biển Thiên Long Nhân nhóm. Lần này đặc biệt xuất động, leo lên không đảo, cũng là bởi vì trước đó hai tên thành viên gặp bất trắc, mà dám can đảm bắt cóc Thiên Long Nhân, cũng nhất định không phải nhân vật bình thường. Vô luận như thế nào, dám bắt cóc Thiên Long Nhân, đều đã là xúc phạm tội chết. P không một thành viên đứng ở nơi đó, nhìn qua nơi xa không đảo Bích Thẻ lạnh lùng mở miệng. Không đảo Bích Thẻ, tại chính phủ thế giới thuyền xuất hiện sau một lát, tin tức liền truyền tới Rốt trong lỗ tai. Đã biết Thiên Long Nhân sẽ dẫn tới P không? Rốt tự nhiên không có khả năng không có chút nào chuẩn bị. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đã mệnh lệnh Bích Thẻ không đảo đội tuần tra. 24 giờ tại Bích Thẻ bên ngoài tuần tra, một khi gặp được thuyền liền lập tức báo cáo. Giờ phút này Rốt đang ngồi ở trong cung điện, cầm trong tay một tô canh muôi, cho cánh tay còn không có hoàn toàn khôi phục Robin ngụm nhỏ cho ăn cơm. Chính phủ thế giới thuyền, con mồi mắc câu rồi à, nghe được đi tới Khalifa báo cáo, Rốt ánh mắt có chút lấp lóe. Robin suy tư, trầm giọng nói. Có lẽ không có đơn giản như vậy. Bắt cóc Thiên Long Nhân. Xuất động ít nhất cũng là P không cao tầng. Lại tăng thêm trước đó Gala vương quốc sự tình. Lần này tới người chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng đối phó. Cho không dễ dàng đối phó. Đều phải thử một lần lại. Rốt cười nhạt một tiếng. Tướng cái thìa đưa tới Robin bên miệng. Nói, chính phủ thế giới không thể là vì một cái thiên long nhân. Liền đem P không chủ lực toàn bộ phái tới. Mà một số nhỏ binh lực. Muốn dựa dẫm vào ta cứu trở về thiên long nhân. Đây chính là si tâm vọng tưởng. Lại cho Robin đút một ngụm. Rốt đứng lên. Tướng cái thìa phóng tới trong chén. Hướng về phía Khalifa nói. Tốt, người đến. Ta đi xử lý một chút. Phải. Khalifa gật gật đầu. Đi tới. Đi đến cung điện bên ngoài sảnh. Lafitter cùng lo sớm đã chờ tại nơi này. Bao quát P9 Kaku cùng Jabra. Khoảng thời gian này Rốt cùng cự nhân tộc tại tu luyện. Kaku Jabra mấy người cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng đang liều mạng rèn luyện cùng tu hành. Tính cả lo cũng giống như vậy. Mấy người đều có tiến bộ rất lớn. Bởi vì Lafitter thực lực đến trình độ nhất định. Tăng trưởng trở nên chậm lại. Thực lực tăng lên rất nhiều lo cùng Kaku bọn người liên thủ tình huống dưới. Đã có thể cùng hắn giao thủ cũng đánh có đến có trở về. Cần kêu lên cự nhân bọn hắn a. Lafitter hướng về phía Rốt hỏi. Rốt ánh mắt lấp lóe nói. Các ngươi tư cùng gâu ba cổ cũng không cần. Để hai Rudin ba người bọn hắn đến một chuyến. Thuận tiện đem thực lực mạnh nhất tả hữu thần quan cũng kêu lên. Mục đích lần này là trận tiêu diệt. Một cái cũng không được thả đi. Trái thần quan cùng phải thần quan là không đảo bích thẻ trước mắt thực lực mạnh nhất hai cái. Không đảo người. Bởi vì tinh thông Kenbunsoku Haki cũng là có nhất định thực lực. Được rồi. Lafitter cười gật đầu. Thân ảnh lóe lên. Biến mất tại phía ngoài cung điện. Chúng ta trước đi qua. Rốt nhìn một chút lo cùng Kaku. Bình tĩnh mở miệng. Cùng ba người cùng nhau bước ra cung điện. Hướng về bích thẻ bên bờ đi đến. Rất nhanh liền tới đến bích thẻ bờ đông. Chính phủ thế giới thuyền lúc này đã cơ hồ cập bờ. Mà liền tại cập bờ một nháy mắt, trên thuyền năm thân ảnh liền chợt lóe lên, rơi xuống không đảo bờ đông bên bờ. Ngay sau đó, chính phủ nhân viên chiến đấu cũng cấp tốc buông xuống thang dây. Một cái tiếp một cái từ trên thuyền xuống tới. Một cỗ cảm giác áp bách từ từ tại bích thẻ ở trên đảo lan tràn. Chớ núp ở nơi đó lén lén lút lút. Ra đi, P không phó tổng trưởng đứng tại nhất phía trước. Nhìn phía trước. Ánh mắt của hắn lóe ra, đột nhiên nhìn qua một cái phương hướng lạnh lùng mở miệng. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, cái hướng kia màu trắng đảo sau mây phương thực vật bên trong. Rốt cùng Kaku bọn người chậm rãi đi ra, đi tới bờ đông. Kaku bình tĩnh nhìn lấy mình đã từng người lãnh đạo trực tiếp. P05 tên thành viên nói, chúng ta chỉ là vừa đến mà thôi. Lén lén lút lút hẳn là các ngươi đi. Lo khiêng yêu đao quỷ, khóc, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn qua chính phủ thế giới đám người. Nhìn thấy Rốt bọn người đi ra, P05 người sắc mặt đều là hơi biến hóa, làm P0 thành viên. Bọn hắn không có khả năng không nhận ra Rốt cùng Lo. Là ngươi, quỷ thủ Rốt, bắt cóc thiên long nhân sự tình nguyên lai cùng ngươi có quan hệ. Tòa này không đảo xem ra cũng thành ngươi lãnh địa đi. Đây thật là có chút không nghĩ tới AP không phó tổng trưởng nhìn chằm chằm Rốt. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Rốt trước đó tại Sabaody giết chết một vị thiên long nhân. Cũng sớm đã xếp vào P không tiêu diệt trên danh sách. Trở thành nhiệm vụ của bọn hắn một trong. Bây giờ nhìn lại, không phải hai kiện nhiệm vụ kết hợp một kiện, mà là ba kiện nhiệm vụ hợp thành một kiện. P9 phản đồ thanh trừ. Cứu viện thiên long nhân, cùng tiêu diệt quỷ thủ đoàn hải tặc. Các ngươi không nghĩ tới sự tình, còn có rất nhiều. Rốt xuyên màu trắng Hauri đứng tại một mảnh mềm mại đảo mây bên trên. Nhìn qua P không mấy người, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Bình thản phảng phất không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. P không phân đội trưởng đứng tại phó tổng trưởng sau lưng. Lạnh lùng mở miệng nói, chỉ cần đưa ngươi tiêu diệt. Mọi chuyện đều có thể chậm rãi xử lý. Bên cạnh một P không thành viên, ánh mắt từ Rốt bốn người trên thân đảo qua. Nói, cũng chỉ có mấy người như vậy à. Xem ra các ngươi đường đi dừng ở đây rồi. Ba người bọn họ đối phó Kaku cùng Jabra hai tên phản đồ. Cùng tử vong bác sĩ ngoại khoa lo. Có thể là có dễ như trở bàn tay tự tin. Về phần thực lực mạnh nhất rốt, bọn hắn phó tổng trưởng cũng đủ để đối phó. Mà lại có phần đội trưởng ở một bên chiếu khán. Sẽ không cho rốt lưu lại bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.